ảnh hậu thích ăn hàng. Chương 13, đại bài phát ngôn. Góc truyện audio.com. Chấm, thái tử phi thăng chức ký. Đã hoàn tất phần biên tập hậu kỳ. Bắt đầu đến giai đoạn trình chiếu trên website. Kinh phí của đoàn phim nghèo nàn đến nỗi phí dụng chi cho quảng cáo cũng không có. Bên cạnh đó, đội ngũ diễn viên toàn là người mới nên chắc chắn không có hiệu ứng ngôi sao thu hút người xem. Vì vậy rating bộ phim hoàn toàn dựa vào ý trời. Trên bảng xếp hạng, rating dự đoán dành cho phim thấp lè tè. Sau khi phát sóng 4-5 tập, mới từ từ xuất hiện vài người ít ỏi tham gia thảo luận nội dung phim. Tình tiết phim vẫn đang chậm rãi phát triển, đột ngột phát sinh tình huống nghịch chuyển. Thế là chỉ trong một đêm lượng chia sẻ thông tin phim tăng đột biến. Tần số truy cập biến thiên khủng hoảng. Bộ phim cứ thế vùng lên. Ăn theo đó, số lượng người theo dõi nữ chính cố xênh xênh trên Weibo gia tăng theo cấp số nhân. Tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Mỗi lần cố xênh xênh đăng trạng thái trên Weibo, số lượng bình luận và số lượt quan tâm đều không thể khinh thường. Đoàn phim đăng tải hình ảnh sắp xuất hiện của cố xênh xênh trong những tập phim tiếp theo trên website chính. Hiển thị trên màn hình là một cô gái mặc hồng y, khí chất ngự tỷ người người. Gắn thẻ tác, cố xênh xênh với nội dung. Nương nương à, xin hỏi bị bẻ cong rồi có muốn chịu trách nhiệm không? Cố xênh xênh lập tức tùy tay chia sẻ. Muốn tôi chịu trách nhiệm không? Đốt, là biểu tượng cảm xúc nhé. Viết lời chia sẻ xong cố xênh xênh quên ngay chuyện này. Tắt máy ngủ chưa? Căn bản không biết trên Weibo đã nổ bung nóc nồi. Đợi tới lúc cô tỉnh ngủ mở điện thoại xem bình luận của fan. Điện thoại chấn động không ngừng. Dọa cô nhanh chóng bấm phím tắt âm. Vừa thấy lượng tương tác. Trời đất quỷ thần ơi! Hệ thống bị động kinh rồi hờ. Mấy trăm ngàn tin nhắn riêng mấy chục vạn bình luận. Cố xênh xênh hoài nghi có phải cô mắc sai lầm gì hay không? Bởi vì ở đời trước ngay tại thời điểm đỉnh cao nhất cô cũng chưa từng nhận được đãi ngộ cỡ này đâu. Cố xênh xênh bấm mở một tin nhắn. Nữ thần à, tuy rằng em cũng rất thích chị, nhưng em càng thích Đường đại nam thần. Hai người thông đồng như vậy, em có chút không chịu nổi. Khóc, cố xênh xênh ngơ ngác, liên quan gì Đường tầm, lại mở thêm mấy tin. Cô gần như muốn phát hỏa. Chuyện là thế này, lúc cố xênh xênh chia sẻ bản tin, nửa tiếng sau, Đường tầm cũng chia sẻ. Contact cố xênh xênh với vỏn vẹn một chữ. Muốn, đốt, tiếp đó cố xênh xênh thảm thương phát hiện. Lâm Hiểu cũng chia sẻ, kèm theo một khuôn mặt tươi cười. Trong mấy chục vạn bình luận đó, mắng chửi cô chiếm một nửa, ủng hộ có 1/4, còn lại là nhiều chuyện. Đoán mò hai người bọn họ bắt đầu lúc nào, hoặc có thể kéo dài bao lâu, tóm lại thành phần A Du chiếm số đông. Cái quỷ gì đây, bạn gái anh ấy lại không phải là tôi không thể chấp nhận đả kích này. Cô gái này là ai, muốn nổi tiếng đến điên rồi hay sao mà đu đeo tiểu đường tử nhà ta. Làm ơn đừng lôi kéo bừa bãi như vậy nữa, cố xênh xênh là ai vậy? Chưa từng nghe qua, ánh mắt Đường gia không có khả năng thấp như vậy đâu. Cô gái này muốn trói Đường gia nhà ta 18 kiếp sau cũng không có khả năng nhé. Vái lại, cố xênh xênh hai mắt một mảng đen thui. Trong lòng mắng, đem đại gia nhà ngươi đi đi. Lão nương đây không thèm. Trên mặt cô hiện tại viết 4 chữ. Đỏ đen, Đường tầm đến cùng đang làm cái quỷ gì. Công ty cũng không quản sao. Định PR cường đại cũng không thể làm bừa thế chứ. Anh là đại nam thần, thần kinh vững bền, đè ép một người mới nhỏ nhoi tôi đây sao đỡ nổi. Lại nói dưới tình huống này căn bản không có người nghi ngờ Đường tầm. Và thế là tên cố xênh xênh bị buộc chặt với tên Đường tầm. Hiên ngang đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm trong ngày. Điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn. Cố xênh xênh nhìn, là Đường tầm, nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Đường tầm, tiểu xênh xênh, cô xem, hai ta trở thành từ khóa hot đứng đầu danh sách tìm kiếm rồi. Vui không, cố xênh xênh, Đường tầm anh khùng hả? Đừng có đùa giỡn lung tung vậy chứ. Vui khỉ gì, đầu tôi bị mắng đến úng nước mới có thể thấy vui. Bên kia, Đường Tầm đảo một vòng điện thoại. Buồn cười ghê, phản ứng Cố Xanh Xanh y như anh nghĩ. Lại chậm gì gì gõ một hàng chữ. Gửi đi, Tiểu Xanh Xanh tôi làm ảo thuật cho cô xem nhé. Lập tức khiến mọi người đều khen ngợi cô. Cố Xanh Xanh trợn trắng mắt. Anh cho rằng anh là Mao chủ tịch sao? Người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Ngoắc ngoắc chỉ trỏ lập tức có thể khống chế tư tưởng người khác. Cố Xanh Xanh đương nhiên không tin. Đang nghĩ ngợi trước hết gọi Trương Tỷ nhờ chị ấy nghĩ cách đã. Nhưng Đường Tầm thật sự có thể làm những người vừa rồi mắng cô trở mặt khen cô nha. Đường Tầm gửi tin nhắn xong lại phát một Weibo tắc Cố Xanh Xanh. Vừa rồi là tôi đường đột, nghe danh diễn xuất của Cố Tiểu Thư rất tốt. Không biết khi nào mới có thể thỉnh giáo. Cầu mong, chỉ một trạng thái, gió lập tức xoay chiều. Fan Đường Tầm tự động giải nghĩa lời thần tượng nói thế này. Thì ra hai người bọn họ không quen nhau. Tốt quá, nam thần của tôi còn trong sạch, có thể an tâm đi đón con tan học rồi. Kỳ thật cô gái nhỏ này nhìn cũng được, bị bôi đen như vậy thật đáng thương. Thiếu chút nữa nổi trắng thay đen. Nếu hiểu lầm đã được hóa giải, tôi đây liền tiếp tục ủng hộ. Thuận tiện cầu chúc, Thái tử Phi Hoàn Lương ký. Một chút nha, thì ra nam thần cũng xem phim này. Xem ra nam thần có mục đích khác. Trái tim tôi được bình yên rồi. Sói hoang khắp chiến trường cứ như vậy bị Đường Tầm nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu dẹp sạch sành sanh. Trả lại cho xã hội bầu không khí trong lành, hài hòa không tưởng tượng nổi. Cố Xanh Xanh khóe miệng rút rút, còn rất thức thời hồi âm anh. Cảm ơn Đường Đại Nam Thần nâng đỡ. Không dám nhận lời khen đâu ạ, khuôn mặt tươi cười. Nếu Cố Xanh Xanh đúng là cô nàng rộng lượng không chấp nhất sau khi bị fan Đường Tầm uy hiếp. Các cô ấy nhìn cô tự nhiên thấy đáng yêu vô cùng. Coi như một lần bôi đen sinh ra cảm tình, trải qua việc Đường Tầm nháo, Cố Xanh Xanh xem như triệt để mở ra con đường nổi tiếng. Số lượng fan bước đều bước tiến lên, cơ hội chứng thực tài năng cũng theo đó tìm tới cửa. Trong đám người mới gần đây, nữ chính Lâm Hiểu tiếp nhận phim, Phù Dung Cốt cũng nổi ngang hàng Cố Xanh Xanh. Phù Dung Cốt, chưa bắt đầu chiếu đã gây sốt, với cường độ tuyên truyền tiêu chuẩn, Lâm Hiểu cũng xem như kiếm đủ mức độ quan tâm. Trùng hợp ở đây là hợp đồng người phát ngôn Dolay, em, Dolay khu vực châu Á vừa hết kỳ hạn, phía đối phương đang xem xét chọn một trong hai người Cố Xanh Xanh và Lâm Hiểu trở thành người phát ngôn mới. Đó chắc chắn là một cơ hội tốt hiếm có. Dolay, em, Dolay là thương hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế. Sau khi tiếp nhận vai trò phát ngôn lần này, mặc kệ tài năng diễn xuất thế nào, nhất định sẽ rất có ích cho tiền đồ trong tương lai. Hai người đối với công việc phát ngôn này đều bị ép vào tình thế bắt buộc. Cứ như vậy đẩy Cố Xanh Xanh và Lâm Hiểu lên đầu ngọn gió. Cố Xanh Xanh cũng phát hiện Lâm Hiểu gần đây thấy cô đều cố ý đi đường vòng. Sau khi suy xét nhiều mặt, đối phương cho rằng điều kiện ngoại hình Cố Xanh Xanh thích hợp với hình tượng sản phẩm của họ hơn. Vì vậy ra quyết định ký hợp đồng với Cố Xanh Xanh. Kế đó thông qua Trương Tỷ bàn bạc, sắp xếp lịch trình để cô có thể sớm bắt đầu quá trình quay phim. Chụp hình quảng cáo cho các sản phẩm của Dolay. Em, Dolay, Cố Xanh Xanh đối với công việc này cũng rất coi trọng. Nó có thể giúp cô nổi tiếng khắp châu Á nhé, ngay cả khi chỉ trưng cái bản mặt ra cũng phi thường có lợi rồi. Và muốn hình ảnh có hiệu quả tốt, đầu tiên phải hợp với ống kính. Yếu tố quan trọng nhất để hợp ống kính là gầy. Để có trạng thái tốt nhất, Trương Tỷ sắp xếp một trợ lý trẻ tên Nico theo sát Cố Xanh Xanh. Phụ trách theo dõi chế độ ăn một ngày ba bữa của Cố Xanh Xanh sẵn tiện đốc thúc cô giảm béo. Trực giác nói cho Cố Xanh Xanh, những ngày tháng tốt đẹp của cô đã chấm dứt, Nico cũng trạc tuổi Cố Xanh Xanh, đầu tóc nhuộm màu hoàng kim, là một nam thanh niên mềm mỏng. Đương nhiên, hạt nhìn thế thôi chứ đụng chuyện một chút cũng không hề nương tay nhé. 7 giờ sáng mỗi ngày Nico liền có mặt đưa Cố Xanh Xanh đến công ty tập huấn. Buổi sáng huấn luyện hình thể, buổi chiều vận động nhẹ, buổi tối chăm sóc bảo dưỡng. Hơn 9 giờ mới được thả trở về, mỗi ngày đều bị an bài kín kẽ, bây giờ luôn luôn là Phó Kha còn chưa rời giường cô đã đi khỏi nhà. Tối người ta ngủ rồi cô mới trở về. Đương nhiên đối với một kẻ chuyên ăn hàng như Cố Sênh Sênh mà nói. Điều khiến cô đau lòng nhất là, nhiều ngày rồi cô chưa được ăn một bữa cơm ngon lành đúng nghĩa. Luôn luôn chưa được ăn no đã bị gián đoạn. Bữa sáng là hai quả trứng gà cùng nửa quả táo. Giữa trưa là ức gà luộc nước dừa, kèm rau salad và khóm xào rau thập cẩm. Bữa tối là một trái thanh long thêm một phần cháo. Không có dư nhé, ăn không đủ no nhé. Vài ngày thôi mà Cố Sênh Sênh đã rơi vào tình cảnh nhìn thấy thịt heo sống có thể chảy nước miếng ròng ròng. Bởi vì Cố Sênh Sênh chấp niệm quá mức cường đại, sơ hở một chút sẽ bị cô qua mặt dễ dàng. Để phòng ngừa cô lén lút ăn vụng, Nico cũng chuyển đến nhà Cố Sênh Sênh ở cùng ngủ sofa với Phó Kha. Giám sát Cố Sênh Sênh 24/24. Mẹ của con ơi, con muốn ăn thịt, thịt cơ. Cố Sênh Sênh cảm thấy hiện tại cô có thể ăn hết cả một cái đầu trâu luôn. Quy cách chương.